Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, chương 590, đây là ta phải làm. Hạ Minh Nghĩa nhất quyền lại nhất quyền, một chân lại một chân, thẳng đem Hạ Minh Ngôn đánh oa oa kêu thảm, đau đến không muốn sống. Thật không cho tại các loại Hạ Minh Nghĩa dừng tay. Hạ Minh Ngôn rất là thống khổ từ dưới đất bò dậy. Minh Nghĩa, thật không nhìn ra, ngươi vẫn là cái nói như vậy nghĩa khí người. Ta trước kia như thế khi dễ ngươi, ngươi còn chịu giúp ta. Ta cam đoan với ngươi, về sau tuyệt đối sẽ không tìm ngươi phiền phức. Nhị ca, đây là ta phải làm. Minh Nghĩa, cảm ơn ngươi. Hạ Minh Ngôn cảm động vạn phần nói ra. Nhị ca, không khách khí. Hạ Minh Nghĩa cảm khái vạn phần nói ra. Đến đón lấy một tuần, ta mỗi ngày đều sẽ như thế giúp ngươi. Vất vả ngươi, vì nhị ca thân thể, ta liền xem như sông pha khói lửa đây tính toán là cái gì. Hạ Minh Nghĩa hiên ngang lẫm liệt. Ai, ngươi cùng Lâm thần y đi ra ngoài trước đi. Ta, trên người của ta có chút đau, đến nghỉ ngơi một hồi. Hạ Minh Ngôn khập khiễng đi đến bên giường, giúp ta thật tốt cảm ơn Lâm thần y. Nhị ca, ngươi cứ việc yên tâm. Lâm Thành Phi cùng Hạ Minh Nghĩa rời phòng. Hạ Minh Ngôn khổ như vậy nằm vật xuống trên giường. Lâm thần y, lần này thật sự là cảm ơn ngươi. Hạ Minh Nghĩa cảm kích nói ra. Hắn bị Hạ Minh Ngôn khi dễ nhiều năm, hôm nay cuối cùng dương mi thổ khí, quang minh chính đại đánh cho hắn một trận không nói. Về sau một tuần lễ, mỗi ngày đều có thể đánh 3 lần. Loại cảm giác này thật là làm cho hắn thần thanh vừa tức thoải mái. Đây là hắn nằm mộng cũng nhớ làm sự tình, mà Lâm Thành Phi giam 3 câu thì thực hiện hắn mộng tưởng. Lâm Thành Phi lại hỏi thăm, cảm ơn ta cái gì? Ngươi không phải vì giúp ta mới cố ý chỉnh Hạ Minh Ngôn sao? Ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Thành Phi nói ra, bản thân hắn thì có bệnh, chỉ là bệnh này không chí tử thôi. Ngươi mỗi ngày đánh hắn cũng chẳng khác nào vì hắn chữa bệnh. Còn thật có loại bệnh này? Đương nhiên, thế giới lớn như vậy, nhiều người như vậy, bệnh gì không thể có. Hạ Minh Ngôn gật đầu nói, điều này cũng đúng, bất quá, bất kể nói thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi để cho ta ra nín ở trong lòng nhiều năm ngột ngạt. Lâm Thành Phi chỗ lấy như thế đối Hạ Minh Ngôn, dĩ nhiên không phải vì để Hạ Minh Nghĩa xuất khí, chỉ là bởi vì Hạ Minh Ngôn đắc tội nói trên đầu của hắn. Hắn muốn để Hạ Minh Ngôn ăn chút đau khổ a. Có thể Hạ Minh Nghĩa nhất định phải cảm kích hắn. Hắn cũng không có cách nào. Sau đó vừa cười vừa nói, về sau ta tại kinh thành có phiền phức lời nói, có thể báo tên ngươi sao? Đương nhiên có thể. Hạ Minh Nghĩa vỗ bộ ngực bảo đảm nói, đừng nói báo tên của ta, chỉ cần ngươi một chiếc điện thoại, ta không nói hai lời, lập tức đuổi tới. Hạ thiếu, về sau chúng ta đều thì một cái chiến hào chiến hữu, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Lâm Thành Phi cười nói, hẳn là ta xin nhờ Lâm thần y chiếu cố nhiều mới đúng. Hạ Minh Nghĩa cũng cười ha ha. Cáo biệt Hạ Minh Nghĩa, Tô Ngữ con hàng kia lại còn tại cùng nữ nhân triền miên, không thấy bóng dáng. Lâm Thành Phi muốn cùng Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết cáo biệt, lại phát hiện hai người này sớm đã rời đi nơi này. Ngược lại là lớn bao nhiêu cô nương tiểu tức phụ, không ngừng hướng Lâm Thành Phi chỉ trò, thần sắc quái dị. Lâm Thành Phi biết mình danh tiếng chẳng mấy chốc sẽ truyền đến các đại đại tiểu gia tộc trong tay. Đối với mấy cái này phạm hoa si mê gái, trai, các cô nương cũng là phá lệ khách khí. Phàm là có người hướng hắn chào hỏi, hắn đều sẽ hơi lộ ra nụ cười, đến tỏ vẻ ra là chính mình hòa ái dễ gần bình dị gần gũi. Nụ cười này càng thêm cổ vũ các nữ nhân phách lối khí diễm. Đầu tiên có một người chào đón, Lâm Thần Y, ngươi có thể đưa ta một bài thơ sao? Ta muốn loại kia có thanh xuân mãi mãi hiệu quả. Ngay sau đó người thứ hai đi tới. Lâm Thần Y, người ta cũng muốn một bài thơ. Ngài làm cho ta lộ ra lại tuổi nhỏ hơn một chút sao? Sau đó là người thứ ba. Lâm Thần Y, cầu ngươi cứu cứu ta đi. Ngài nhìn, ta mới 27 tuổi. Trên mặt thì có nếp nhăn đâu. Người thứ tư, người thứ năm, đại bộ phận cô nương đều tuôn đi qua, đem Lâm Thành Phi vây vào giữa, tranh nhau chen lấn hướng hắn đòi hỏi loại kia có thể để người ta quay về thanh xuân thi từ. Vĩnh viễn tuổi trẻ, tại nữ nhân trong mắt bên trong, mấy chữ này liền tốt giống như độc dược, làm cho người mê muội, thậm chí điên cuồng. Lâm Thành Phi liên tục cười khổ. Hắn bây giờ còn chưa có loại năng lực này. Chỗ lấy làm cho Lý Uyển Thanh khôi phục thanh xuân, đó là bởi vì nàng vốn là tuổi trẻ. Nàng già nua là Lâm Thành Phi vận dụng thi từ lực lượng tạo thành. Đương nhiên có thể dùng thi từ khôi phục lại. Thế nhưng là, đối người bình thường, hắn tạm thời còn làm không được. Bất quá, thay đổi các nàng da thịt chất lượng, để da thịt trong suốt thủy nộn, không có nửa điểm nếp nhăn, như thế không khó làm đến. Hắn vừa cười vừa nói, qua vài ngày, sẽ có một nhà gọi Nghi Tâm Viên trà lâu khai trương. Ta cũng sẽ ở chỗ đó ngồi xem bệnh, các vị có vấn đề gì, đều có thể đến đó tìm ta. Thật vất vả, Lâm Thành Phi mới từ hương diễm vô cùng trong hoàn cảnh trốn tới. Hắn không khỏi cảm khái liên tục, nữ nhân điên cuồng thời điểm, quả nhiên như là lão hổ một dạng đáng sợ, mà toàn bộ Lăng Vân hội sở, thì là triệt để sôi trào. Cái này Lâm Thành Phi, vậy mà thật là một cái thần y. Cái này Lâm Thành Phi, vậy mà có thể dùng thi từ chữa bệnh. Cái này Lâm Thành Phi, hắn rất đẹp a. Quan trọng hơn là, hắn cùng Hạ gia quan hệ còn tốt như vậy, là một cái hoàn toàn xứng đáng tuổi nhỏ nhiều tiến. Anh Tuấn tiêu sái nhà triệu phú, trở lại Tô Ngữ cho hắn tìm nhà chỗ đó. Hắn yên tĩnh tu luyện cả một buổi chiều, đến tối, lại lặng lẽ chui vào Nhạc Tiểu Tiểu chỗ biệt thự. Tình chàng ý thiếp đến quá nửa đêm, Lâm Thành Phi mới lưu luyến không rời trở về. Tứ đại gia tộc, tại trong mắt người bình thường như là cao núi giống như cao không thể chạm. Thế nhưng là, tại kinh thành thực cũng không thế nào xuất chúng. Bọn họ dám xuống tay với Nhạc Tiểu Tiểu, làm nhân thần cộng phẫn thân thể thí nghiệm, sau lưng khẳng định có chỗ dựa. Đến tột cùng là cái gì một nhà đâu? Lâm Thành Phi không nghĩ ra được. Hắn đối cái nào một nhà đều không hiểu. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, phi trường xuất hiện thanh xuân tịnh lệ, nhưng là thân thể mặc một thân trang phục nghề nghiệp, nhìn qua nóng bỏng lại gợi cảm mỹ nữ. Nàng chỉ là cầm lấy một cái tùy thân bọc nhỏ, cước bộ nhẹ nhàng đi ra phía ngoài lấy, một đường lên không biết dẫn tới bao nhiêu gia súc thèm nhỏ dại ánh mắt. Phần lớn người đều chỉ có thể là dương mắt nhìn, có thể là có chút tự nhận là xuất thân cao quý. Tướng mạo đẹp trai, tự xưng là tán gái đạt nhân gia hỏa, chỗ nào còn có thể nhịn được, trực tiếp ngăn tại mỹ nữ này trước người. Vị tiểu thư này, ngài mỹ lệ có thể chiếu sáng cả vùng bầu trời. Ta có cái này vinh hạnh, có thể cùng ngài cùng đi ăn tối sao? Một người mặc Âu phục, nhìn qua giống như là chỗ làm việc tinh anh người, nho nhã lễ độ nói ra những thứ này buồn nôn lời nói. Mỹ nữ chỉ là liếc mắt nhìn liếc hắn một cái. Cùng đi ăn tối về sau đâu? Ngươi còn muốn làm cái gì? Đương nhiên là cùng ngươi làm. Nhìn lấy mỹ nữ này mê người bộ dáng, câu nói này kém chút thì thốt ra. Còn tốt hắn tự chủ tương đối mạnh, xinh xinh đem câu này không thế nào cao nhã lời nói nuốt trở về. Nếu như đến lúc đó chúng ta còn không buồn ngủ, có thể cùng một chỗ nhìn cái điện ảnh, hoặc là uống ly cà phê. Mỹ nữ vẫn bất vi sở động, xem bộ phim xong uống xong cà phê đâu. Cái gì gọi là chuyện hay?